sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thát. Chương 210, đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là tham lam a, ngoài cửa đột nhiên đến một giọng nam. Trong nháy mắt sau cửa liền từ bên ngoài bị đẩy ra. Đi vào là một người quen. Đương nhiên người quen này cũng chỉ đối với Tô Đào mà nói. Bạn học Tô Đào, người nọ tiến vào, trên mặt lộ ra bộ dáng kinh ngạc, giống như hắn rất bất ngờ có thể gặp cô ở chỗ này. Đông Ly lão sư, Tô Đào yên lặng thu bùa trong tay lại. Mọi người đây là đang tụ tập ăn cơm sao? Đông Ly nói với mọi người. Thời Hàn gãi gãi đầu. Đúng vậy, có phải tôi đã gặp anh ở đâu đó hay không? Tên cũng rất quen tai. Đã đến lúc này, hắn còn có tâm tư cùng người nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều có chút không biết nói gì. Anh mở cửa ra, anh có phải biết cái gì hay không? Cô ấy, Kỳ Viễn chỉ Triệu Nhất Manh. Tay còn có chút run rẩy. Dù sao hắn vừa rồi cũng thấy qua. Cô ấy có phải chúng ta hay không? Có phải có hay không? Thứ đó có gắn liền với người đó không? Ngoài cửa hành lang đại sảnh lóe ra ánh sáng mờ nhạt. Trước kia còn cảm thấy loại ánh sáng này rất cao nhã. Hiện tại chỉ cảm thấy âm trầm vô cùng. Người này có thể mở cửa. Còn thong dong đứng ở chỗ này. Hẳn là có thể giải quyết chuyện này đi. Ý anh là quỷ. Vừa rồi Kỳ Viễn không dám trực tiếp nói ra chữ này. Đông Ly lại một chút cũng không kiêng kỵ nói thẳng. Kỳ Viễn gian nan gật đầu. Làm sao anh làm mê tín dị đoan phong kiến? Không nên, Đông Ly vô cùng đứng đắn nói. Kỳ Viễn, vậy anh nói chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời Hàn lá gan lớn hơn Kỳ Sa một chút. Hắn to gan dùng ngón tay chỉ. Triệu Nhất Manh, tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn không tầm thường của cô ta. Nói không chúng ta ai tin a, Đông Ly. Từ trường cậu biết không? Có đôi khi từ trường sẽ ảnh hưởng đến hành vi cử chỉ của con người. Làm cho cô ta thoạt nhìn bộ dáng bình thường khác nhau một trời một vực. Tựa như hai người, chẳng qua xác suất phát sinh loại chuyện này rất thấp. Lời giải thích của hắn hình như cũng có vài phần đạo lý như vậy. Nhưng vì sao chỉ có một mình cô ta bị ảnh hưởng? Mà bọn họ đều không có việc gì. Điểm này giải thích không thông? Thời Hàn hỏi ra nghi hoặc của mình. Đương nhiên là bởi vì từ trường của mỗi người đều không giống nhau. Chức năng của từ trường, lực lượng lớn nhỏ không giống nhau, tự nhiên sinh ra ảnh hưởng không giống nhau, tương ứng sẽ không phát sinh chuyện gì, không tương ứng thì ngược lại, chính là đạo lý như vậy. Thời Hàn trầm mặc vài giây, u ức nói, có thể lý giải là cô ta tương đối xui xẻo sao? Đông Ly gật gật đầu, có thể. Cũng không phải là xui xẻo sao? Trong hơn 20 người cùng nhau ăn cơm, chỉ có cô ta và cái chỗ này không đúng mâm. Tô Đào vẻ mặt không nói gì nhìn hắn nghiêm trang nói bậy. Thừa dịp bọn họ nói chuyện trống rỗng, Triệu Nhất Manh lại nhét thêm một cái đùi gà. Cứ ăn như vậy dạ dày nên chiên. Vị lão sư này, anh có biện pháp giải quyết gì không? Nhìn kìa, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn cũng không thể gần được thân thể của cô ta. Vị lão sư này nói đầu là nói. Hắn chỉ có thể hy vọng vào hắn. Vừa rồi muốn báo cảnh sát. Điện thoại di động đột nhiên không có tín hiệu cũng không báo thành. Bộ dạng này của Triệu Nhất Manh nếu thật sự báo cảnh sát. Thông báo lộn xộn trên mạng khẳng định bay đầy trời. Đơn giản, thay đổi từ trường là được rồi. Các người đều đứng sang một bên. Hắn vừa đến tựa như chủ tâm. Vô hình chung tất cả mọi người nghe lời hắn ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Tô Đào vốn muốn ngồi xem hắn làm sao bây giờ. Kết quả bị Lục Niên và Thời Hàn cứng rắn đứng sang một bên. Nói cái gì như vậy mới an toàn. Đông Ly cười khẽ một tiếng. Khẽ lắc đầu. Cách chương.